Sổ điểm danh vạn giới. Chương 93, đâm nó như ý kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình dáng của Tề Y San có phân nửa giống với họa mi ứa kỳ tịch đã từng lấy ngón tay che qua nửa mặt trên ảnh chân dung của Tề Y San, phát hiện nửa khuôn mặt dưới của nàng ấy hầu như tương đồng với họa mi. Về phần vóc người, trên ảnh chân dung thật ra là không hiện ra, dù sao cũng là ảnh chân dung rất bình thường. Hứa Kỳ Tịch cúi đầu cũng chỉ là muốn nhìn một chút có thể phát hiện đường cong dáng người khác với nam tính hay không, kết quả vừa cúi đầu nhưng cái gì đều nhìn không thấy, có cái gì đó che khuất tầm mắt của hắn. Người bình thường giống như Hứa Kỳ Tịch biến thân, đi tới không gian xa lạ, khẳng định phải hòa hoãn một chút, cũng phải đi trình tự kinh hoàng một chút. Nhưng Hứa Kỳ Tịch không cần, bước này trực tiếp bỏ qua, chạy, hiện tại mình còn có thể chạy đi đâu? Hắn dùng âm thanh trầm thấp nhưng dễ nghe mà hỏi. Hắn tuy rằng tựa hồ như đã khống chế thân thể của Tề Y San, thế nhưng hắn lại không có ký ức liên quan. Tình báo về thành phố phế tích đang chìm trong biển lửa này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Coi như là âm thanh trong tai nghe bảo hắn lui lại, hắn cũng không biết phải rút lui theo phương hướng nào. Không biết liền khiêm tốn mà hỏi, hắn cần âm thanh trong tai nghe chỉ đường. Cũng đúng, ở thời đại này, chúng ta rốt cuộc nên chạy đi đâu, mục tiêu của chúng ta là ở nơi nào, chúng ta còn có tương lai sao? Âm thanh trong tai nghe, vào lúc này lại đột nhiên trở nên văn nghệ lên, phát ra cảm khái ở sâu trong nội tâm, thổ lộ sự chua xót của bản thân. Hứa Kỳ Tịch, chị gái, chị chỉ đường cho tôi trước đã, lúc này là lúc nào rồi? Sống mới có tương lai. Hứa Kỳ Tịch không hề nói nhảm, tôi lạc đường, chị chỉ đường cho tôi. Âm thanh trong tai nghe, không có đường, Hứa Kỳ Tịch, còn nữa, chị à, tôi thật sự cần chỉ đường. Chạy, 713, rời khỏi thành phố phế tích này là được. Âm thanh trong tai nghe lại nói, không có đường là ý mặt chữ, là đường lui lại đều bị hủy, chỉ có chạy loạn rút lui trước. Hứa Kỳ Tịch hít sâu, sau đó dựa theo trực giác của mình, chọn một phương hướng ngẫu nhiên, cắm đầu mà chạy. Tốc độ chạy của hắn rất nhanh, tố chất thân thể của Tề Y San vốn cũng rất mạnh mẽ. Đồng thời, não của hắn cũng bắt đầu sửa soạn lại manh mối, đầu tiên, mình vốn đang kiếm tiền, đối thoại với kiếm. Theo lý thuyết ý thức của mình hẳn là phải tiến vào không gian ràng buộc với kiếm lớn mới đúng. Sau đó cao giọng hét lên tên mới, như ý của kiếm lớn thu được lực lượng hoàn toàn mới. Nhưng ở đây, hiển nhiên không phải không gian ràng buộc giữa mình và kiếm lớn của ở đây có thể là thế giới của Tề Y San mà ta nhập hồn vào người nàng. Giống như lúc nàng ấy nhập vào họa mi sao, nhưng nguyên lý là cái gì? Vì sao mình đột nhiên nhập vào Tề Y San, ý thức của bản thân nàng ấy đâu? Lẽ nào, ý thức của nàng ấy chạy đến chỗ của họa mi sao? Hứa Kỳ Tịch lôi ra từng manh mối trong đầu, suy tư biện pháp ứng đối. Vô luận như thế nào tìm một chỗ an toàn trước. Nói chung không thể khiến cho thân thể của Tề Y San bị thương. Hứa Kỳ Tịch bắt đầu thử thi triển, đấu chiến tứ nghệ, đăng vân thân pháp. Theo thầy giáo Đại Uy nói, đăng vân thân pháp tu luyện đến mức tận cùng, thì có thể đạp ây lên trời, là thật sự lên trời theo vật lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc Hứa Kỳ Tịch tối đa xem như miễn cưỡng nhập xem, có thể thi triển tiêu chuẩn thấp nhất của môn thân pháp này. Hắn một mực khổ luyện chính là đấu chiến kim thân. Đăng vân thân pháp vừa triển khai, Hứa Kỳ Tịch liền cảm giác được có rất nhiều chỗ bất tiện. Hai chân của hắn khi dùng sức chạy, luôn cảm thấy trọng lượng có chút không cân đối. Dưới nhẹ trên nặng, đây là sự khác biệt về giác quan do thân thể nam nữ khác biệt tạo thành. Chỉ có thể dựa vào trực giác và thân pháp của hắn cố gắng thích ứng sự khác biệt giữa nam nữ, tiến hành thích ứng với thân trên. Áp lực lớn giữa sinh tử thật sự là giáo viên tốt nhất. Hứa bộ não toàn lực vận chuyển, chạy được vài bước Hứa Kỳ Tịch liền hoàn thành cân bằng. Tề Y San trong hình ảnh càng chạy càng nhanh, dưới chân sinh gió, giống như tiên tử, dường như chỉ cần chạy, nàng ấy sẽ nhẹ nhàng cưỡi chăng đạp gió mà phi thăng. Độ thành thạo của Hứa Kỳ Tịch đối với đấu chiến tứ nghệ, đăng vân thân pháp đã tăng lên mạnh mẽ, né tránh khẩn cấp 713. Phía trước mặt của em có chó săn của những kẻ ấy thả ra. Trong tai nghe âm thanh kia khẩn trương nói, tôi đã thấy được, Hứa Kỳ Tịch trả lời. Ở vị trí phía trước có một vòng xoáy lớn bỗng nhiên xuất hiện giống như là cổng truyền tống không gian. Bốn phía của vòng xoáy lớn tràn đầy số liệu phù văn, đây là một loại khoa học kỹ thuật không gian hoàn chỉnh. Hứa Kỳ Tịch có chút muốn, nguồn gốc của muốn, này đến từ bản năng của hắn. Hắn thức tỉnh năng lực là, cánh cửa kỳ tích bản thân liền có quan hệ với không gian. Thấy kỹ thuật truyền tống không gian, sẽ muốn thu hoạch theo bản năng. Trong vòng xoáy lớn khổng lồ cao đến chừng 7 mét, có một con thú khổng lồ bước ra, trên lưng con thú khổng lồ này có hai cánh thân thể cường tráng. Bước ra vòng xoáy không gian lớn, thú khổng lồ ngửi nhẹ mũi, tựa hồ là đang tìm cái gì tinh thú. Không đúng, khí tức không giống. Hứa Kỳ Tịch ở xa đánh giá quái vật đi ra từ trong dòng xoáy không gian. Khác với cảm giác hư ảo của tinh thú đến từ nền văn tinh tinh thần, mang đến con quái vật trước mắt này, hiển nhiên là có thực thể, không phải cùng một loại. Xâm lấn thế giới của 713 và nền văn minh tinh thần bị cách ly ngoài bầu trời trong thế giới của hắn cũng không phải cùng một loại. Lúc này, thú khổng lồ chân đạp trên mặt đất trực tiếp làm mặt đất xuất hiện vết nứt. Thân thể to lớn, nặng nề không gì sánh được, chỉ là đạp trên mặt đất liền có cảm giác muốn rơi vào nền đất. Vì vậy, cánh trên lưng của quái thú dùng sức vỗ tạo ra cơn lốc dẫn dắt thân thể của nó di động. Chỉ là vỗ cánh là có thể dẫn dắt thân thể to lớn như vậy di động, đôi cánh này cần bao nhiêu cường tráng và sức mạnh. Bỏ vào miệng ăn, nhất định rất ngon. Hứa Kỳ Tịch thấy được thú khổng lồ, mà thú khổng lồ sau khi ổn định thân hình cũng nhìn về vị trí PSF. Phía Hứa Kỳ Tịch, khứu giác của nó rất mạnh, trước tiên liền ngửi được mùi của nhân loại. Xong, xong, chị gái trong tai nghe của Hứa Kỳ Tịch phát ra âm thanh tuyệt vọng. Lại một lát sau, chị gái trong tai nghe thay đổi giọng nói, dùng một loại âm thanh run rẩy, bi thương nói. Bắt đầu đường truyền số liệu lần cuối cùng, mở ra quyền hạn của không gian lưu trữ, 713 truyền lại nội dung của ký ức cuối cùng em muốn lưu trữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xin hoàn thành trước khi đối phương phát hiện. Không phải chỉ là một con chó thôi sao? Hứa Kỳ Tịch chậm rãi nói. Tuy rằng không phải tinh thú, cũng không đánh qua, không biết con tinh thú trước mắt này mạnh như thế nào. Thế nhưng, cơ hội vẫn phải có. Hứa Kỳ Tịch đưa tay, trong hư không vang lên âm thanh chấn động. Như ý kiếm, đến đây đi. Hứa Kỳ Tịch cố sức chảo một cái. Hắn và cô giáo Tô bên kia, mở cánh cửa kỳ tích đều có thể đem kiếm lớn truyền thống qua. Như vậy cùng với Tề Y San tự nhiên cũng có thể làm được điểm này, chỉ cần phối hợp sổ điểm danh, loại chuyện này cũng không khó khăn. Tiếng kiếm rung vang lên, giống như là lấy vật từ hư không, tay của Hứa Kỳ Tịch cầm lấy chuôi kiếm thật dài, đem kiếm lớn rút ra. Đáng tiếc hắn không có thói quen mang theo loa thùng tùy thân, bằng không lúc này có thể phối một khúc nhạc hùng tráng để tăng cường khí thế. Hứa Kỳ Tịch một tay cầm kiếm lớn, mũi kiếm nhắm ngay thú khổng lồ đối diện. Thân hình của thú khổng lồ thoáng di động, thú đồng lóe ra hung quang tập trung Hứa Kỳ Tịch, bày ra tư thế muốn tấn công. Thử chức năng mới của đại bảo kiếm đi, Hứa Kỳ Tịch nhẹ giọng nói. Đâm xuyên nó, vù, trong một phần ngàn giây, có một luồng kiếm quang trắng xuất hiện. Mãnh thú đối diện mới vừa bày ra tư thế tấn công, liền cảm giác da đầu tê dại. Đến từ trực giác của dã thú, khiến nó vô ý thức tránh né. Sau đó, nó liền cảm giác được phần gốc cánh trái của mình truyền đến một ảm giác đau. Một mũi kiếm khổng lồ đâm xuyên cánh trái của nó. Thú khổng lồ vẻ mặt ngơ ngác, chấm chấm chấm, kiếm từ đâu đến, ánh mắt của nó nhìn dọc theo thân kiếm, nhìn thấy nữ ngực lớn đối diện, kiếm lớn trong tay không biết từ bao giờ, biến thành quái kiếm dài 200 mét. Chính là thanh kiếm dài 200 mét này, một kiếm đâm xuyên cánh của nó. Cách chương.